sau này nàng cũng sẽ dần dần hiểu thôi. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói, vâng, đại ca, mấy ngày này người sống ở Tiêu gia có tốt không? Xảo Xảo hỏi nhẹ nhàng, cũng không tệ lắm, được ăn được uống lại được chơi nữa, suýt nữa thì vui vẻ quên hết trời đất là gì. Lâm Vãn Vinh nói đùa pha trò, thật vậy ư? Đổng Xảo Xảo khuôn mặt có chút buồn bã. Hàm răng trắng muốt cắn đôi môi mọng đỏ rồi nói nhẹ nhàng rằng, vậy huynh đã gặp đại tiểu thư Tiêu chưa? Nàng ta trông rất xinh phải không? Lâm Vãn Vinh giật mình một cái, hắn đã ở Tiểu gia hơn chục ngày rồi, chỉ nhìn thấy mỗi Tiêu phu nhân thôi, tuyệt nhiên không nghĩ ra là Tiêu gia còn có hai vị tiểu thư nữa, thất bại quá, nếu như ta nói là ta không hề gặp Tiêu đại tiểu thư nào hết thì Xảo Xảo nàng có tin không? Lâm Vãn Vinh cười đau khổ, mùi tinh Đổng Xảo Xảo nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, đôi má phớt hồng, trong mắt ánh lên chút buồn rầu nói, cho dù là đại ca có nói gì đi chăng nữa thì mùi cũng tin. Đại ca là người có bản lĩnh nhất thiên hạ này, mùi sẽ mãi mãi ủng hộ huynh. Nhìn bộ dạng đáng thương của Xảo Xảo, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, ta nói thật đó, ta ở trong phủ hơn chục ngày rồi, nhưng chưa hề nhìn thấy đại tiểu thư. Hơn nữa ta gặp ả để làm gì chứ? Ta chỉ là một kẻ hầu người hạ ở trong phủ Tiêu mà thôi, ả là thiên kim tiểu thư ở trên cao, đừng nói là không gặp. Chứ cứ cho là gặp rồi cũng chẳng biết nói gì. Nha đầu này, lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Xảo Xảo nét mặt bỗng sáng sủa vui vẻ lên, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh thâm tình nói, đại ca, thật ra, muội rất nhớ huynh. Với tính cách nhút nhát thẹn thùng như Đổng Xảo Xảo, có thể nói ra những câu như thế này cũng thật sự là làm khó nàng rồi, nếu như không phải là nhiều ngày không gặp, tương tư bức người, thì cho dù nàng có mượn thêm chục lá gan nữa cũng chưa chắc dám nói ra những lời như vậy. Xảo Xảo nói xong mặt mày đỏ ửng hết lên, không cả dám nhìn Lâm Vãn Vinh nữa, quay người chạy đi như bay. Lâm Vãn Vinh sửng sốt lặng cả người. Sau khi định thần lại nhìn cái bóng dáng của Xảo Xảo liền ha hả cười lớn nói, Xảo Xảo, ta cũng nhớ nàng hèm, từ phía sau vang lên hai tiếng ho giả, quay lại nhìn thì thấy lão Đổng đang đứng nghiêm mặt ở phía sau đùa giỡn với con gái dịu của người ta bị bắt quả tang. Lâm Vãn Vinh vô cùng lo sợ, đành nở một nụ cười sượng sùng nói, Đổng đại thúc, hóa ra là người cũng đang ở đây à, mấy ngày này quả là làm mọi người vất vả nhiều quá. Đổng Nhân Đức lắc đầu nói, Lâm công tử, ta thì không có gì, chỉ là con nha đầu Xảo Xảo kia thôi, ngày nào đêm nào cũng ở lại đây. Chuyện gì cũng lo lắng không yên, chỉ sợ phụ lòng tín nhiệm của ngươi, chà, ta thật sự lo lắng thay cho nó. Lời lão Đổng nói có hàm ý cả, Lâm Vãn Vinh đương nhiên nghe hiểu, nghĩ tới khuôn mặt tiêu tụy của Xảo Xảo, mà trong lòng hắn không kìm được đau xót, còn bản thân mình thì ở trong phủ Tiêu sống vui vẻ phong lưu, Xảo Xảo thì một mình bên ngoài chịu đắng chịu khổ, ngẫm lại thật là xấu hổ. Đại thúc, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Xảo Xảo phải chịu thiệt thòi đâu. Lâm Vãn Vinh nói. Đổng Thanh Sơn và Lý Bắc Đẩu đã mang nguyên vật liệu tới rồi, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh mặc một bộ áo gia đinh màu xanh đội mũ đứng ở phía trước. Lập tức chạy lại nói vui vẻ, lão đại, người trở lại đấy à, sao rồi, mùi vị gia đinh ở Tiêu gia thế nào? Lâm Vãn Vinh cười đau khổ lắc đầu nói, một lời khó mà diễn tả hết được, nếu như ngươi thích thì hãy thử vào đó xem. Lý Bắc Đấu ngại ngùng nói, ta cũng muốn đi chứ, nhưng Tiêu gia căn bản là không chọn ta, yêu cầu của họ cao như thế, cũng chỉ có nhân tài như lão đại mới có thể lọc được vào mắt xanh của bọn họ mà thôi. Lâm Vãn Vinh cười nói, tên tiểu tử nhà ngươi đừng có nịnh hót nữa. Đổng Thanh Sơn nhìn xung quanh với ánh mắt thần bí nói, lão đại, đã nhìn thấy tiểu thư Tiêu gia chưa? Hãy nói cho ta biết có thật là trông rất xinh đẹp không? Ngất mất, đại tiểu thư Tiêu gia thật sự có sức hấp dẫn tới mức đó ư? Không chỉ tên tiểu tử thối Thanh Sơn quan tâm, mà ngay cả tiểu ni tử Xảo Xảo cũng không nhìn được hỏi chuyện. Thấy bộ dạng đáng ngờ của Lâm Vãn Vinh, Lý Bắc Đấu hét lớn, không phải chứ, lão đại, người vẫn chưa cưa được đại tiểu thư Tiêu gia ư? Lý Bắc Đấu vốn là người giọng to, cái giọng này mà hét lên thì ngay cả Đổng Xảo Xảo đang tập trung đếm tiền cũng nghe thấy. Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cá, y ánh mắt ảm đạm rồi lại cúi đầu xuống không nói cũng chẳng rằng, tên tiểu tử nhà ngươi muốn lấy mạng của ta ư? Lâm Vãn Vinh liếc nhìn Xảo Xảo một cái. Thấy nàng vẫn đang tập trung tinh thần viết sổ nợ, dường như không hề nghe thấy gì cả, lúc này mới yên tâm, thuận tay bạc vào đầu Lý Bắc Đấu một cái bạc tai, khì khì, ngại quá, quên mất là Xảo Xảo tỷ cũng đang ở đây. Lý Bắc Đấu cười rất hàm hồ, sợ tên tiểu tử Lý Bắc Đấu luyên thuyên này lại nói ra những lời bịa đặt gì nữa. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói,

nhìn tên gia đình dữ tợn khuôn mặt sợ hãi, trong lòng ả vui mừng không xiết nói, sao vậy, đồ khốn nhà ngươi, hôm nay đã biết sợ rồi chứ. Hừ, đừng trách ta không chỉ cho ngươi con đường sống, chỉ cần ngươi nói ra bức tranh đó là do ai vẽ ra, và vì những lời nhà ngươi xúc phạm ta vừa nãy hãy tự tát vào tai 100 cái, thì ta sẽ tha cho nhà ngươi căn phòng này chính là để Tiêu Nhị tiểu thư bố trí chuyên dành để trị những gia đình nha hoàn không nghe lời. Trước đây chỉ cần ả lên tiếng là bọn kẻ hầu người hạ tất nhiên câm như hến, người nào không mở to mắt dám làm trái lệnh thì đừng nói là tạc 100 cái bạc tai, cho dù 1.000 một vạn cái cũng phải chịu. Chiêu thức trừng trị kẻ hầu người hạ này của ả không phải là hiếm thấy, hôm nay nhìn thấy Lâm Tam đáng ghét như vậy nếu không trừng trị một trận đâu ra đó thì làm sao có thể tiêu đi nỗi tức giận trong lòng ả được. Lâm Vãn Vinh cũng cuột cường không kém, nếu chỉ là nói ra ai là người vẽ bức tranh đó thì cũng chẳng gì to tát cả. Nhưng tự mình bạc tay mình thì Lâm Vãn Vinh chưa từng mất mặt tới mức vậy. Đặc biệt là đối diện với tiểu nha đầu điêu ngoa này, ngươi càng mềm yếu thì ả sẽ càng lấn tới. Lâm Vãn Vinh thản nhiên nhìn tiểu nha đầu với vẻ coi thường nói, người đùa sao, ta lại phải sợ tiểu nha đầu như người sao, có thủ đoạn gì thì hãy tung ra hết đi. Thấy ác đinh này hiêu trương như vậy, Tiêu Nhị tiểu thư chỉ biết cắn răng, ả nhẹ nhàng tháo miếng buộc mõm con chó ra, nhìn Lâm Vãn Vinh với con mắt hung hăng nói, nhà ngươi đừng có hối hận đấy. Trấn viện tướng quân, tấn công. Chương 31. Chương 32, Bãi Bình tha lời ả vẫn chưa nói xong, dây thừng vẫn chưa cởi ra hết thì Lâm Vãn Vinh xuất chiêu trước Trấn viện tướng quân, lao nhanh về phía ả như một mũi tên bắn ra. Lâm Vãn Vinh liều mạng hành động vô cùng nhanh chóng, chàng đã chịu đựng một lần nhục rồi. Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Hạ thủ trước lấy ưu thế, hạ thủ sau dễ gặp khó khăn, đạo lý này đã rất rõ ràng rồi. Tiêu Ngọc Sương chưa kịp ra mệnh lệnh thì đã bị Lâm Vãn Vinh bịt chặt miệng, đẩy mạnh ả áp sát vào tường. Ngươi, nhà ngươi muốn làm gì chứ? Tiêu Ngọc Sương chưa từng nghĩ là Lâm Vãn Vinh lại bưu hãn như vậy. Càng không nghĩ được rằng động tác của chàng lại nhanh nhẹn như vậy, lúc này cả người ả đều nằm trong tay của Lâm Vãn Vinh, ngươi. Ngươi không được làm bừa, ta là Tiêu Nhị tiểu thư, ngươi dám ức hiếp ta, phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta đều sẽ không tha cho nhà ngươi đâu. Đây chẳng phải là Tiêu Nhị tiểu thư sơ ý, mà thực tế là thật sự không thể lường trước được. Trước đây bọn gia đình nha hoàng bị ả trừng trị thì mới nhìn thấy ả là đã không cả dám ngẩng đầu lên nữa rồi, mặc kệ muốn làm gì thì làm, chẳng có ai dám đối xử với ả như vậy, ả tác quái quen rồi, chưa hề nghĩ rằng một kẻ hầu người hạ lại dám động thủ với mình như vậy. Chính vì thế mà đã tạo cơ hội cho Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh ghì chặt chân vào chân đang cố giãy dụa của ả, cảm giác được sự mượt mà nhẵn nhụi da thịt đôi chân ả cò sát vào, cánh tay chàng đặt trước ngực ả, ghì chặt cổ ả lại, hơi nóng từ ngực ả tỏa ra khiến Lâm Vãn Vinh không thể kìm nén được trái tim bồi hồi. Thật là không thể thấy được nha đầu mới 17 tuổi này lại có cơ thể như thế, khi lớn thêm thì thế nào nữa. Phi, nghĩ ngợi lung tung gì chứ? Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ hơn cả em gái đang học đại học, bản thân lại có suy nghĩ xấu xa này, thật là không bằng đồ cầm thú. Lâm Vãn Vinh tự chửi thầm chính mình. Tiêu Nhị tiểu thư cảm giác được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể chàng áp vào cơ thể mình, hơi thở đàn ông từ cơ thể chàng phả từng đợt lên mũi ả, Tiêu Ngọc Sương trái tim đập rộn ràng như một con hươu nhỏ vậy, vội vàng hét lên, nhà ngươi muốn làm gì chứ, ngươi không được ức hiếp ta. Phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu. Lâm Vãn Vinh cười hiếp mắt lại nói, vậy thì Tiêu Nhị tiểu thư thân mến, lúc vừa rồi khi người thả chó ra xông tới cắn ta, có nghĩ tới phụ mẫu người không, còn tỷ tỷ người nữa? Khi người ức hiếp người khác có từng nghĩ tới phụ mẫu người, tỷ tỷ người không? Tiêu Ngọc Sương chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều quen, đâu có gặp được một gã cường hãn như thế này, hai mắt đỏ hoe nói, ai bảo nhà ngươi không nói cho ta biết ai đã vẽ bức tranh đó chứ? Người ta tức giận mới cố ý tìm nhà ngươi gây khó dễ thôi, muốn hồi tưởng lại cảnh thả chó ra cắn người. Vị tiểu nữ này còn cường hãn hơn cả ta đó. Lâm Vãn Vinh trong lòng toát mồ hôi hột, chỉ là nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương có hình dáng hấp dẫn trong lòng cũng không kiên cường được, nói cho cùng thì ả cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Còn không bằng cả một đứa trẻ nữa. Một ông già lớn tuổi thì cũng nhỏ mọn quá. Chàng đang nói thì lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương trong mắt lóe lên vẻ xảo quyệt. Trong lòng Lâm Vãn Vinh bỗng tỉnh ngộ trở lại, tiểu nữ này rõ ràng là đang lấy tiếng mà lùi, trước tiên lấy lòng thương hại của ta, chỉ cần ta buông tha cho ả, là lập tức ả sẽ ra đòn tấn công mới. Từ sự sợ hãi của bọn gia đình nha hoàng trong phủ với ả thì có thể thấy tiểu nha đầu này bình thường nhất định là vô cùng hung hăng, là người chủ trời không sợ đất không sợ, nếu thả ả ra dễ dàng như vậy thì chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền phức hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào mắt ả nói, ồ, thật sự chỉ là như vậy sao, Tiêu Nhị tiểu thư? Ta nghe những kẻ hầu người hạ trong phủ này nói, người bình thường ức hiếp bọn họ, không việc gì độc ác người không làm, lẽ nào lại có việc này? Tiêu Nhị tiểu thư trợn tròn mắt nhìn nói, ngươi là nô tài gì mà ăn nói bậy bạ như thế chứ? Ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Vãn Vinh ánh mắt hung hăng nhìn ả nói, ta chỉ cần ngươi trả lời là phải hay không phải không thôi. Thấy trong mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên vẻ hung dữ, trong lòng Tiêu Ngọc Sương có đôi chút sợ hãi, nhưng vẫn nói với giọng ngoan cường rằng, không có. Ta đối xử với bọn họ rất tốt, ăn uống thoải mái, còn thường xuyên thưởng ngân lượng cho bọn họ nữa, nô tài nào dám bịa đặt nói xấu sau lưng ta chứ? Vậy ư? Lâm Vãn Vinh cười hiếp mắt nói, tại sao những lời ta nghe được lại trái ngược lại hoàn toàn so với những gì người nói chứ? Ta nghe nói, trong căn phòng này người đã làm không ít chuyện xấu xa. Lâm Vãn Vinh nhìn mật thất được giấu kỹ trong căn phòng này, Tiêu Nhị tiểu thư lại có thể điều khiển mật thất ấy một cách thành thạo, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên ả làm việc này, những người từng bị ả trì sinh xuân trị chắc hẳn là không ít, người có nói hay không vậy? Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Sương với mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên là đang nghĩ xem có cách nào để ứng phó với những trò quỷ quái của ả kia không, Lâm Vãn Vinh lộ vẻ mặt hung hãn. Càng siết chặt tay trên cổ ả hơn khạc, khạc Tiêu Ngọc Sương bị chàng ép mạnh tới mức mà hít thở cũng thấy khó khăn, lại nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của chàng như thể không có ý thương hoa tiếc ngọc gì cả, tuy ả có ngang ngược, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương vẫn chưa hiểu thế sự, chẳng bao giờ phải chịu sự đe dọa như thế này cả, trong lòng vô cùng sợ. Hãy, bỗng ả khóc lớn một tiếng, hu hu, Lâm Tam, đồ cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi dám ức hiếp ta. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nghe ả lại gọi mình là nô tài, Lâm Vãn Vinh vô cùng tức giận, chàng kéo ả quay người lại rồi ép sát vào tường, vỗ mạnh một cái vào mông ả trong lúc chàng tức giận, cái vỗ này không nhẹ chút nào, cảm giác tiếp xúc da thịt mượt mà tuy thích thú, nhưng cảm giác bị sỉ nhục đã khiến chàng quên đi tất cả. Tiêu Ngọc Sương trong lúc đó, tiếng khóc lại càng thêm mãnh liệt hơn, Lâm Tam, tên nô tài nhà ngươi, ngươi dám đánh ta ư, ta sẽ đánh chết nhà. Ngươi! Cứu ta với, tên nô tài Lâm Tam đánh người, cứu ta. Tiêu Ngọc Sương ra sức gào thét. Nhưng ả đã quên rằng mình đã dặn bọn người hầu ở bên ngoài rằng lát nữa cho dù bên trong có phát ra bất cứ âm thanh nào cũng không ai được phép vào trong. Như vậy vốn là muốn xử lý Lâm Tam, nhưng không ngờ lại là tự hại bản thân mình. Bọn người hầu vốn đã vô cùng sợ sệt vị nhị tiểu thư này rồi, nghe lời dặn dò của ả thì ai cũng bỏ đi cách xa thật xa cho yên chuyện. Lúc này trong lòng Tiêu Ngọc Sương hối hận cũng chẳng phải nói, cái vỗ của Lâm Tam dường như có ma lực kỳ lạ, đánh đúng vào chỗ nhạy cảm, lại khiến trong lòng ả dâng trào một cảm giác đặc biệt. Tiêu Nhị tiểu thư vừa sợ hãi vừa tức giận vừa xấu hổ, do quay lưng lại với Lâm Vãn Vinh, ả ra sức giãy giụa, hai đôi chân nhỏ không ngừng đá ra phía sau, muốn cho tên nô tài ác này một trận, ngươi có nói hay không? Giọng Lâm Vãn Vinh nói vọng lên bên tai ả, không nói. Tiêu Ngọc Sương nói ngoan cường, nhưng lại cảm thấy trên mông có gì đó nặng trịch đè lên, một cảm giác cay cay, đau đớn, khiến ả không kìm được rơi nước mắt. Lâm Vãn Vinh vỗ vào mông ả không hề thương tiếc, cứ như thể đang giáo huấn một tiểu nữ tử không chịu nghe lời vậy, tiểu nha đầu này, không có ai dạy dỗ, nên đè đầu cưỡi cổ người khác tác quai tác quái, người lớn lại không quan tâm, hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu tỷ tỷ của người dạy dỗ người, tiếng khóc thét của nhị tiểu thư ngày một lớn hơn. Lâm Vãn Vinh lại càng đánh càng nhanh mạnh hơn, dần dần chàng ra tay có chút quá đáng, khiến cho nha đầu này cảm thấy đau, nhưng lại không hề khiến ả bị thương. Tiêu Nhị tiểu thư chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này, ả quát lớn tiếng, Lâm Tam, ngươi là đồ tồi, ta cắn chết ngươi. Ả quay ngoắt lại, há miệng cắn một cái thật đau vào cánh tay đang ép chặt người mình của Lâm Tam. Cái cắn này là do Tiêu Ngọc Sương quá tức giận, tự nhiên đem hết sức lực ra, cánh tay Lâm Vãn Vinh đau xót, trong lòng nổi điên lên, đập một cái hung hãn, vô cùng mạnh vào bả vai của Tiêu Ngọc Sương. Lúc này Lâm Vãn Vinh không hề nghĩ ngợi gì cả, lúc Tiêu Ngọc Sương cắn liền bị đau hét toáng lên. Bỗng ả buông ra, dựa vào tường khóc thúc.